Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 334, chương 334, kiểm tra. Vô lại gia đình tại Hán Tống, mau mau tìm kiếm. Lý lão đệ vừa tài cũng là rơi ở phía trước trong viện. Những người khác đi với ta đuổi bắt này yêu nữ. Đây là Tô đại nhân nội viện cắt không thể động nơi này nhất thảo một vật. Có biết đường? Ây! Xa xa liền truyền đến Vương Tiếu tiếng cười âm. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Lúc này buông ra Tần Nhược. Dưới mắt thuốc đã thoa tốt. Hắn giật xuống trên thân góc áo một khối. Cho Tần Nhược làm đơn giản băng bó về sau. Vội vàng thuyết đường, Nhược Nhi. Nơi này có kiều phủ nha hoàn quần áo. Người mau mau mặc vào. Tần Nhược nghe xong mắt nhìn Lý Mộc Nhiên trong tay quần áo. Chỗ nào còn không biết đường có ý tứ gì. Lúc này chút bỏ chính mình hồng sắc quần lụa mỏng. Dù sao cái này một thân hồng quá chói mắt. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Lại thuyết Tần Nhược từ xuất hiện liền một mực che mặt. Căn bản không ai thấy qua nàng bộ dáng. Lúc này thay đổi hoàn nhi quần áo. Lại thêm hắn cùng Vương Tiếu cười quan hệ. Lừa dối quá quan cũng không phải việc khó gì. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn Tần Nhược cởi quần áo. Cầm lấy bảo kiếm. Một kiếm cắt xuống một miếng. Sau đó liền kiếm mang quần áo đều vung ra viện lạc. Mắt nhìn đã chỉnh lý tốt ăn mặc Tần Nhược. Lý Mộc Nhiên mang trên mặt một vòng nụ cười. Nhìn lấy nàng Tần Nhược bỗng nhiên cảm giác một trận sáng rực ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lên chính mình tướng công con mắt thần hiện chỉ nhìn chính mình. Trắng bệch trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vừa sờ thẹn thùng. Ngươi nhìn cái gì đấy? Ai? Ai nói người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên? Nhà ta tiểu nhã, liền xem như mặc vào nha hoàn y phục. Đó cũng là tháng ba bên trong hoa tươi. Mỹ không gì sánh được a ta đang nhìn nhà ai nương tử. Dáng dấp như thế tuấn tiếu. Đến cho bổn công tử hảo hảo tường tận xem xét tường tận xem xét. Tần Nhược nghe hắn cái này như thế trực tiếp đùa giỡn. Cũng là không chịu được lúc thì trắng mắt. Cái này đều lửa cháy đến nơi thời điểm. Chính mình tướng công thế mà còn có hào hứng ở chỗ này nói đùa. Chỉ là Tần Nhược còn chưa tới kịp mở miệng trả lời. Tiếng bước chân kia đã dần dần tiếp cận. Nghe tiếng bước chân, Tần Nhược trong lòng lo lắng phía dưới. Trên cánh tay thương tổn tựa hồ có chút băng liệt. Lúc này bưng bít lấy chính mình bả vai. Dưới chân có chút lảo đảo bất ổn. Thấy thế bên trong cũng không lo được trêu chọc. Liền vội vàng tiến lên hai bước. Đỡ lấy nàng, lát nữa. Ta liền dạng này vịn ngươi. Ừ, hắn hiện tại trong lòng không khẩn trương đó cũng là giả. Hôm nay quan binh đội hình. Tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Nếu là Tần Nhược lừa dối bị phát hiện. Hắn cũng khó từ tội lỗi. Huống chi hắn thân phận bây giờ bất quá là cái tiểu tiểu gia đình. Nếu thật là Tần Nhược thân phận lộ ra ngoài. Ngồi tù đều là nhẹ. Làm không tốt nhưng là muốn bị mất đầu. Hai người liền dạng này đi ra cái viện này. Tài xuất viện rơi. Chạm mặt tới không phải Vương Tiếu cười là ai. Lý lão đệ. Người không có việc gì thật sự là quá tốt. Vương Tiếu cười ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Lý Mộc Nhiên. Tiếng nói cũng không rơi xuống. Cả người liền xông lại. Thượng hạ đánh đo một cái hắn. Xấu hổ cười một tiếng nói. Lão đệ a. Vừa tài đại ca ngươi ta cũng là thấy tình huống khẩn cấp bởi vậy xuất thủ trọng điểm. Để ngươi từ chỗ nào không trung rơi xuống. Thật sự là hổ thẹn a. Hổ thẹn. Hổ thẹn cái giám a. Ngươi xuất thủ trọng điểm. Nhà ngươi đệ muội kém chút liền mệnh đưa tiễn. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói. Tự nhiên là lúc thì trắng mắt. Bất quá bây giờ nhưng cũng không phải thuyết những khi này. Lại thuyết Tần Nhược hiện tại thân thể không tốt. Tùy thời có khả năng lộ ra sơ hở chính mình vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng a. Mặc dù thiết Vương Tiếu cười thực tình lấy chính mình làm huynh đệ nhìn. Thế nhưng là pháp dưới vô tình. Tần Nhược bọn người chính là triều đình trọng phạm. Nếu thật là bị tra ra manh mối. Chưa chừng cái này Vương Tiếu cười trở mặt không quen biết a. Vương đại ca nói quá lời. Vừa tài nếu không phải ngươi này thần tiễn. Chưa chừng. Tiểu đệ ta đã bên trên minh giáo. Vào rừng làm cướp đâu. Vương Tiếu cười nghe hắn lời nói. Không khỏi sững sờ. bỗng nhiên cười lên ha ha, Lý lão đệ quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hợp khẩu vị của ta. Hôm nay nếu không phải công vụ tại thân chỉ sợ nhất định phải cùng Lý lão đệ uống cái 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm. Còn uống rượu. Lý Mộc Nhiên nghe xong lắc đầu. Uống rượu đối với hắn đến thuyết đó là lừa gạt kỹ viện còn phải gian nan sự tình. Ngày khác a, nếu là không có chuyện gì, ta trước hết rời đi. Nhà ta đại tiểu thư còn tại tiền viện đâu? Nhược Nhi chúng ta đi. Lý Mộc Nhiên một câu qua loa tắc trách quá khứ về sau, liền trực tiếp kéo Tần Nhược liền muốn viện đi ra ngoài. Thế nhưng là dưới chân còn chưa từng được 2 bước. Bỗng nhiên một trận thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Vương Đại Nhân. Phía trước viện tử cũng chưa phát hiện manh mối gì. Không có tung tích, chẳng lẽ chắp cánh mà bay hay sao? Lần này Vương Tiếu Cười điều động rất nhiều người. Bên ngoài phủ sớm đã hoàn toàn phong bế. Nếu là Tần Nhược leo tường mà ra, này căn bản chính là tự tìm đường chết. Mắt nhìn trước mắt thủ hạ, hắn mi đầu không khỏi nhíu chung một chỗ, viện kia Rika phòng có thể từng điều tra. Bẩm đại nhân, trong viện chỗ có địa phương đã toàn bộ lật mấy lần. Căn bản không có bất kỳ tung tích nào. Vương Tiếu Cười sau khi nghe, lần nữa trầm tư một lát, trước mắt phương viện rơi. Đột nhiên hỏi đường, này yêu nữ bên trong ta một tiễn. Tất nhiên thụ thương, trong nội viện nhưng có vết máu. Lúc đầu đã đi vài chục bước Lý Mộc Nhiên nghe xong, vô ý thức sửng sốt, Tần Nhược gặp hắn đột nhiên dừng lại, không rõ ràng cho lắm hỏi thăm, tướng công, làm sao? Lý Mộc Nhiên quay đầu mắt nhìn Vương Tiếu Cười, sắc mặt có chút không tự nhiên lại, sau đó nhỏ giọng đối Tần Nhược thiết đường, vừa tài vết máu chưa thanh lý. Người ta mau mau đi, nghe hắn lời nói, Tần Nhược cũng là lanh lợi người. Chỗ nào không biết đường hắn ý trong lời nói. Trắng bệch trên mặt cũng là thần sắc khẽ biến. Vết máu kia thẳng đến cái nhà này liền không? Giống như Vương Tiếu Cười như vậy kinh nghiệm phong phú người. Rất nhanh liền sẽ phát hiện manh mối. Hiện tại chính mình bản thân bị trọng thương. Nhà mình tướng công võ công lại không tốt. Nếu là thật sự nhận ra mình. Này, nghĩ đến nàng đây nhưng cũng không dám tại nghĩ tiếp. Ninja trên vai đau đớn, vội vàng tăng tốc cước bộ, chỉ là thân chịu trọng thương, lại không thể bị nhìn ra tình huống dưới, đi lại nhanh, lại có thể có bao nhanh. Đại nhân, vết máu kia thẳng đến cái nhà này, lại là không có một tia tung tích. Vương Tiếu Cười nghe lấy thủ hạ báo cáo, khóe mắt liếc qua liếc nhìn hiện tại chỗ toàn bộ viện lạc, giả sơn, hồ nước, Lý Mộc Nhiên. Bỗng nhiên hắn trở lại gọi đường, Lý lão đệ, chậm đã, hỏng bét, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lý Mộc Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng về sau, mang trên mặt một vòng mang tính tiêu chí nụ cười quay đầu đường, Vương đại ca. Gọi dưới tiểu đệ không biết cái gọi là chuyện gì. Vương Tiếu Cười nhìn mắt Lý Mộc Nhiên, gật gật đầu, sau đó nhìn lấy Tần Nhược bóng lưng thiết đường, Lý lão đệ. Không biết đường vị này là, hả, nàng nha, nàng là đại tiểu thư bên cạnh nha hoàn, tên là Nhược Nhi, kiều đại tiểu thư nha hoàn làm sao lại ở chỗ này? Hả, vừa tài đại tiểu thư thuyết có cái gì muốn giao cho tô tiểu thư? Bởi vậy phái Nhược Nhi tiến đến, nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Vương Tiếu Cười đối Tần Nhược thiết đường, Nhược Nhi cô nương. Không biết đường có thể quay đầu. Tần Nhược nghe xong. Ngẩng đầu nhìn mắt chung quanh quan binh, quay người lại dịu dàng bái đường, tiểu nữ tử, bái kiến đại nhân, người lại ngẩng đầu lên. Lý Mộc Nhiên ở bên cạnh nghe xong lại là có chút khó chịu. Mặc kệ Tần Nhược là cái thân phận gì, vậy cũng là chính mình nàng dâu. Cái này Vương Tiếu Cười tuy nhiên cùng mình mới quen đã thân. Thế nhưng là lời này nghe làm sao lại như vậy khó chịu đâu. Chậm, Vương đại ca. Thực không dám giấu giếm. Cái này Nhược Nhi chính là ta tương tốt. Ngươi làm như vậy chỉ sợ có chút quá phận đi. Vương Tiếu Cười nghe xong. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên không dễ nhìn sắc mặt. Cái này mới phản ứng được. Vừa tài tựa hồ chính mình trong lời nói có chút gảy nhẹ. Vội vàng xin lỗi đường, Lý lão đệ. Đều tại ta. Ngươi nhìn ta cũng là vội vã bắt này yêu nữ. ngươi liền để đệ muội phối hợp một chút, vừa vặn rất tốt, tốt, tốt cái cọng lông bóng a. Giờ phút này Tần Nhược sắc mặt trắng bệch, xem xét chính là bản thân bị trọng thương người, chỗ nào có thể cho ngươi nhìn. Ngay tại hắn não trải qua phi tốc vận chuyển thời điểm, chỉ nghe Tần Nhược thiết đường, đã vương đại nhân là tướng công đại ca. Đó chính là Nhược Nhi đại ca. Ta đợi cắt không thể lãnh đạm vương đại ca công vụ, nói xong. Chậm rãi ngẩng đầu lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.